Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 585 nha nha tới chơi, sao Dương Tử Mi di động vang lên, là thật lâu không có liên hệ quá Lam nha nha, Tử Mi, Lam nha nha thanh âm không còn có trước kia cái loại này hèn nhát bỉ ổi âm trầm, mà là mang theo vô cùng nhẹ nhàng. Xem ra, nàng sắp tới quá đến tương đương hảo. Nha nha, đã lâu không thấy, sắp tới như thế nào? Thực hảo đâu, có lẽ là bởi vì ta chính mình trở nên tích cực, vui sướng. Bốn phía người cũng liền không hề đem ta coi như quái vật nhìn. Thậm chí rất nhiều người hâm mộ ta có một đôi âm dương nhãn. Thường xuyên hướng ta tìm hiểu quỷ hồn rốt cuộc lớn lên như thế nào đâu. Ta lớp học đồng học cũng không bài xích ta. Ta đã có thật nhiều bằng hữu. Hắc hắc, Lam nha nha vui vẻ hỏi. Ha ha, vậy là tốt rồi, Dương Tử Mi cười nói. Tử Mi, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta hiện tại còn sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ, Lam nha nha mang theo cảm kích ngữ khí nói. Chỉ cần vẫn là chính ngươi có thể tích cực, đối mặt, ta bất quá là hơi chút đề điểm một chút mà thôi, Tử Mi. Đã lâu không thấy ngươi, ta hảo tưởng niệm ngươi, ngươi đang ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi chơi chơi, được không? Lam nha nha ra tiếng nói. Dương Tử Mi nghĩ đến Lam nha nha có trời sinh âm dương nhãn. Không biết nàng hay không có thể nhìn ra sư phụ trên người bất đồng đâu. Hảo nha, ta chờ ngươi lại đây. Dương Tử Mi đem chính mình địa chỉ báo cho nàng. Sau nửa giờ sau, Lam nha nha đuổi tới. Tử Mi, nơi này nguyên lai là nhà ngươi nha. Ta trước kia chính là đi ngang qua nơi này vài lần. Lam nha nha nhìn đến chờ ở cửa Dương Tử Mi, kinh ngạc hỏi. Ân, Tử Mi, trước kia nơi này là bãi tha ma, thực đáng sợ. Ta mỗi lần đi ngang qua nơi này đều thấy thật nhiều quỷ hồn. Hiện tại như thế nào đã không có? Đều bị ngươi siêu độ sao? Lam nha nha hỏi. Dương Tử Mi cười cười nói, đem Lam nha nha tiến cử trong nhà mặt. Oa, nơi này thật thoải mái nga, vừa đi tiến trong nhà mặt, Lam nha nha thực thích ý mà hô hấp lên. Dương Tử Mi nghĩ đến Lam nha nha là bốn trụ toàn âm người, trên người dương khí không đủ, là thực thích hợp tại đây tòa nhà thường trú. Đối thân thể của nàng khỏe mạnh sẽ có rất rất tốt chỗ. Nha nha, nơi này không khí thực thích hợp ngươi. Ngươi có rảnh có thể tới nơi này nhiều trụ trụ. Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Ta còn có thể thuận tiện giúp ngươi dược lý. Dương Tử Mi trên tay có ngàn năm nhân sâm đầu phó, cùng tuyết liên. Này đó dương khí cực đủ dược, có thể dùng một ít cấp Lam nha nha bổ sung dương khí. Không cần một tháng, nàng nên có thể cùng người bình thường giống nhau, âm dương cân bằng. Lam nha nha vừa nghe, đại hỉ, ôm Dương Tử Mi. Tử Mi, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Ta yêu ngươi muốn chết. Ta cùng ba ba mụ mụ nói, hôm nay buổi tối liền chuyển đến ngươi nơi này ở lại, tốt. Ta làm đem phòng của ngươi thu thập một chút, Dương Tử Mi vui vẻ nói. Lúc này, Sadako đi ra, Lam nha nha gắt gao mà nhìn chằm chằm Sadako nhìn đã lâu. Hỏi Dương Tử Mi, nàng, là người vẫn là quỷ, ngươi nhìn đến cái gì? Dương Tử Mi hỏi, ta nhìn đến trên người nàng hồn phách cùng ngươi rất giống, Dương Tử Mi liền tính là khai thiên nhãn, cũng là nhìn không thấy Sadako trên người tồn tại bất luận cái gì hồn phách. Có lẽ là bởi vì Sadako cùng nàng cùng một nhịp thở duyên cớ. Sadako là nàng dùng huyết chú đánh thức, là chính mình nô bộc. Bởi vậy, kia hồn phách cùng chính mình rất giống, cũng không ra kỳ đi. Dương Tử Mi cũng không đem cái này để ở trong lòng. Phân phó Sadako đi làm Nhật Bản liệu lý chiêu đãi Lam Nha Nha. Nha Nha, chờ hạ ngươi giúp ta nhìn xem sư phụ ta, xem hắn trên người hay không có cái gì không giống nhau. Dương Tử Mi thấp giọng đối Lam Nha Nha nói. Lam Nha Nha gật gật đầu. Sao hề hề, tối hôm qua phát sốt, hôm nay đau đầu đến giống châm thứ, nỗ lực ở càng văn, nhưng hiệu suất cấp thấp, thỉnh không cần thúc dục. Hết chương.